Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy trụ trì, kính bạch đại đức giảng sư. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021, đạo tràng Viên Ngộ chúng con hồi đủ duyên lành và phước báu, được đại đức giảng sư quan lâm đạo tràng để ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp thoại. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu đại đức giảng sư Thích Tâm Nguyên sẽ ban bố cho đạo tràng chúng con hôm nay một thời pháp nhủ. Kính bạch thầy, với tâm mong muốn được nghe những lời pháp của thầy nhưng điều kiện không cho phép, nên có một số huynh đệ đang làm ca đêm hoặc đang chạy xe trên đường mà vẫn muốn nghe pháp của thầy truyền trao, nên có một số điểm không được trang nghiêm, kính thầy hoan hỷ cho chúng con. Kính bạch thầy, trong giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con kính cúng thỉnh thầy ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp nhủ để chúng con lấy đó làm cho mình một bài học quý báu trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Thích Tường Thanh trụ trì chùa Viên Ngộ, kính thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ Phật tử có mặt trong buổi pháp thoại ngày hôm nay, lời đầu tiên xin cho phép chúng con gửi lời vấn an sức khỏe lên đại đức trụ trì, và cũng xin được gửi lời chúc an lành đến với toàn thể quý thiền nam tín nữ Phật tử đang có mặt trong buổi pháp thoại ngày hôm nay. Xin chúc toàn thể đại chúng có những giờ phút thật là an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bạch thầy và quý Phật tử đã dùng tối chưa? Dạ rồi thưa thầy, có một số anh em huynh đệ mà làm ca tối về trễ thì cũng chưa thưa thầy. Dạ, Phật. Hiện tại ở bên ở đây Tâm Nguyên ở tại bang Indiana của Hoa Kỳ đang là 7 giờ sáng. Dạ, và hôm qua, đúng ra là ngày hôm qua thì mình có một buổi pháp thoại với nhau, nhưng mà do các thầy trò với nhau không có quên mất cái giờ thời gian lịch của Mỹ và Hàn Quốc, thành ra là hơi mình bị lỡ ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay cũng rất là hoan hỷ khi mà chúng ta được thầy Tường Thanh, đại đức Tường Thanh đã tạo ra một cái duyên khác cho tất cả đại chúng có mặt cùng nhau để chia sẻ pháp thoại. Thưa quý vị, hiện tại thì ở ngoài trời nhiệt độ đang là âm 24 độ C. Dạ. Dạ, âm 24 độ C. Không biết ở Hàn Quốc bây giờ đang có lạnh không ạ thầy? Dạ cũng lạnh, nhưng mà vài ngày nay nó bắt đầu ấm dần dần lên thưa thầy. Tuần sau Tết Nguyên Đán là 3 ngày đó được ấm chút, khoảng 6-7 độ thưa thầy ban ngày. Dạ. Mình hỏi Hàn Quốc có lạnh không, nghe nó cũng hơi mắc cười. Hàn Quốc tất nhiên nó phải lạnh rồi. Nhưng mà chỉ có khi mình ở những nơi lạnh như vậy cùng với tất cả quý vị đang ở trên những cái đất nước mà có thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo như vậy thì chúng ta dường như rất là gần gũi với nhau, rất dễ thông cảm, rất dễ hiểu nhau hơn. Và thông thường thì mỗi người khi sống xa quê hương trên những vùng đất lạnh hay nói với nhau một câu đó rằng đó là đất lạnh mà tình nồng. Sáng nay thì thức dậy thì Tâm Nguyên có làm mấy câu như vậy, không biết có phải gọi là thơ hay không mà tạm tặng cho tất cả quý vị có mặt trong buổi pháp thoại ngày hôm nay. Đất lành mà tình nồng, bởi trong mỗi trái tim hồng ai cũng chan chứa một dòng sông của huyết thống tổ tông muôn thuở, của tâm linh đạo pháp nhiệm màu. Thưa quý vị, sở dĩ mình sống ở trên những xứ đất lành mà tình nồng không phải là vì chúng ta có được một đời sống vật chất đầy đủ hay là chúng ta có một điều gì khác, mà mỗi người khi ra đi đều mang trong mình một dòng sông mà chứa đựng huyết thống của tổ tông, chứa đựng huyết thống của gia đình, tâm linh với nguồn đạo pháp nhiệm màu. Đó chính là những điều trân quý nhất của mỗi người làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật, cũng như là đi vào cuộc sống mưu sinh. Dù ở bất cứ nơi đâu, khi nghĩ về nguồn cội của khi nghĩ về nguồn nguồn cội của gia đình huyết thống và nguồn cội của gia đình tâm linh, tất cả chúng ta đều cảm thấy ấm lòng. Dù cho nơi đất khách quê người thì với biết bao nhiêu khó khăn, chúng ta vẫn cảm thấy bình an, vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì bên chúng ta lúc nào cũng có cái sự hiện diện của hình ảnh tổ tiên, của hình ảnh của chư Phật, chư vị Bồ Tát. Nhất là quý vị đang sống tại Hàn Quốc, chúng ta vô cùng có diệm phúc vì có Đại Đức Thích Tường Thanh là một vị thầy rất là trẻ trung, rất là nhiệt huyết. Mà bản thân Tâm Nguyên đây là lần đầu tiên cũng được gặp thầy, được trò chuyện, nhưng mà trên các cái phương tiện truyền thông đã biết đến thầy là một vị tăng trẻ đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng mang trong mình rất là nhiều tâm niệm để mà hướng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người Phật tử sống tại Hàn Quốc, có một đạo tràng tu tập trang nghiêm, thanh tịnh và chuyên chở được hơi thở của chánh pháp. Chúng con xin được tán thán trên ân đức của thầy đã vì đại chúng mà không không ngại sự khó khăn vất vả, một thân một mình ở tại xứ người, để giúp cho đại chúng có được những chất liệu của tu tập cũng như là chuyển hóa thân tâm. Và kính thưa quý vị, bản thân Tâm Nguyên nghĩ rằng là để mà có được hạnh nguyện đó, cũng như là có được những cái năng lượng sống tích cực ở trên những vùng đất đầy khó khăn, đầy sự khắc nghiệt của thời tiết như chúng ta đang sống, thì nếu như mình không phải là một người Phật tử thì khó khăn lắm chúng ta mới có thể sống được trên những cái hoàn cảnh mà chứa đựng nhiều cái sự khắc nghiệt như vậy. Và để có thể sống một cách an nhiên tự tại thì ắt hẳn rằng là trong mỗi chúng ta đã mang trong mình những chất liệu của Phật pháp, của tinh thần truyền thống tốt đẹp mà ông bà tổ tiên của chúng ta đã trao gửi qua bao nhiêu thế hệ. Mà tinh thần lớn nhất đó chính là tinh thần biết sống tùy duyên. Vì vậy mà ngày hôm nay trong buổi pháp thoại này, Tấn Nguyên cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị một cái đề tài gọi là biết sống tùy duyên. Ở xưa giờ thì mình hay nghe ai cũng nói rằng là hai cái chữ tùy duyên. Nhiều lúc làm việc gì không được, mình cũng nói rằng là tùy duyên. Việc gì đến mà mình làm trong được khả năng của mình thì mình cũng gọi là tùy duyên. Hoặc là trong chuyện tình cảm, trong những cái chuyện làm ăn sinh sống, thường như hầu như là chúng ta nghe đến cái chữ tùy duyên này rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, là hai chữ tùy duyên nó chứa đựng những cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc, chứ không phải bình thường giống như chúng ta nghĩ. Bởi ở trong cuộc sống này, khi mà chúng ta đối diện với tất cả những cái khó khăn, với tất cả những cái điều mà làm cho chúng ta phải chuồn chân mỏi gối, thì chưa hẳn lúc đó chúng ta có thể sử dụng hai chữ tùy duyên này một cách có trí tuệ, mà nhiều khi chúng ta lại rơi vào một cái việc khác, đó là chúng ta sống theo lối sống tùy tiện. Tùy duyên thì tự tại, mà tùy tiện thì khổ đau. Cái khoảng cách giữa tùy duyên và tùy tiện nó, thưa quý vị, nó rất là mong manh. Tại vì trong như trong nhà thiền có nói một cái bài kệ, đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, học đạo vô tâm chớ hỏi thiền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Quý vị thấy nghe đơn giản không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, là cái người biết sống tùy duyên á, là người nó khác khác người tùy tiện ở chỗ nào. Ví dụ như là khi mình chưa đói mình đã ăn, đúng không ạ? Khi mình chưa mệt mình đã ngủ, đó gọi là người sống tùy tiện. Còn người biết sống tùy duyên, tức là đói đến thì ăn, tức là đói đói ở cái mức đó là bụng mình đói thật sự, và mệt ở đến lúc đó là thân mình mệt thật sự, và ăn đúng nơi, ngủ đúng chỗ, có giờ giấc, thì người đó mới gọi là một người tùy duyên. Chứ nếu như mà mình lúc nào mình nói là sống tùy duyên mà đói thì ăn, mệt thì ngủ, thì đó không phải là tùy duyên đâu quý vị, mà đó gọi là tùy tiện. Cho nên cái khoảng cách giữa cái ranh giới giữa tùy duyên và tùy tiện nó mong manh lắm, và nó chỉ khác nhau ở trong một cái tâm niệm, mà cái tâm niệm đó nó hướng người ta tới cái sự chân chánh hay là hướng người ta đến cái sự bất thiện. Vì bởi vậy á, mà Đức Phật nói rằng là những người nào mà biết làm chủ được sáu cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì người đó mới thực sự là người biết sống tùy duyên. Còn nếu như mình là người chưa biết, chưa có thể làm chủ được sáu cái giác quan của mình để cho sáu cái giác quan của mình chạy theo những cái cảnh trần xung quanh của mình đó. Như là Đức Phật dạy gọi là lục trần, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Mắt thì mắt tham hình sắc, mũi tham hương, đúng không ạ? Thành ra là hay thì khi mà mình không có kiểm soát được sáu cái giác quan của mình, thì ngay lúc đó mình rơi vào cái nếp sống tùy tiện hơn là tùy duyên. Cho nên khi một ai đó mà trong cuộc đời á, mà người ta nói với mình rằng là tôi thì tôi sống tùy duyên lắm, nhưng mà mình thử hỏi, mình hỏi lại một câu rằng là anh hay chị là người đã kiểm soát tốt được sáu giác quan của mình hay chưa? Khi thấy, khi mắt mà thấy hình ảnh gì đẹp, mình có lao vào nó một cách si mê hay không? Hay là mình vẫn làm chủ? Khi mình thấy một đóa hoa, mình có thấy nó đơn thuần là một đóa hoa hay không? Hay là mình đưa ra những cái suy nghĩ nào là hoa này ai trồng, hoa này là đẹp hay xấu, hoa này là nguồn gốc từ đâu? Thì chính những cái suy tư đó đó, nó sinh ra cái sự phân biệt. Và từ cái sự phân biệt á, nó sinh ra cái suy nghĩ đó là chấp trước, từ chấp trước nó mới sinh ra cái sự đau khổ. Thì quý vị thấy được rằng là hóa ra hai cái chữ tùy duyên đó, nó không đơn giản như cách nghĩ tùy tiền của mình, đúng không ạ? Nhiều lúc mình nghĩ tùy tiền và mình cho rằng đó chính là sự tùy duyên. Cho nên một người sống tùy duyên đó, là một người rất có trí tuệ. Nếu như không có trí tuệ thì mình không thể nào gọi là biết sống tùy duyên được. Mà cái chữ tùy ở đấy trong chữ nho nó có ý nghĩa rất là đơn giản. Đó. Tùy ở đấy trong hai chữ tùy duyên đó, quý vị, thì chữ tùy ở đây có nghĩa là nương theo, nương theo. Mà như hồi nãy giờ mình nói, người biết sống tùy duyên đó, là người biết nương theo cái gì? Nương theo cái hoàn cảnh, nương theo những cái gì đang xảy ra xung quanh mình một cách có trí tuệ, thì người đó mới gọi là người biết nương theo một cách có trí tuệ. Còn nếu như mình biết nương không biết nương theo một cách có trí tuệ thì đó gọi là người bị nhấn chìm trong cái gì, trong cái nếp sống tùy tiện. Vậy thì thế nào gọi là một người biết nương theo một cách có trí tuệ? Thứ nhất là trong cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết giảng cho các vị, cho năm anh, cho các vị đồng tu của Ngài, đó là bài pháp tứ diệu đế, tức là bốn sự thật nhiệm màu. Từ bốn sự thật này, nếu như biết tu tập thì có thể thành được quả vị giác ngộ như Đức Phật. Cái sự thật trước nhất á, mà Đức Phật nói mình phải biết nương theo cái sự thật này để tu tập, đó chính là gì ạ? Đó chính là khổ đế. Khổ đế tức là khổ là một sự thật, đế là thật, và khổ tức là những cái sự bất toàn của thế giới, sự bất toàn của con người và sự bất toàn của chúng sanh. Khổ là một sự thật bởi vì ngay cả Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng là ta bà vi khanh nhận chi địa, cái cõi mà chúng ta đang sống ở đây gọi là cõi ta bà, và ta bà này là một cái cõi chứa đựng đầy rẫy những sự khổ đau. Dù cho quý vị có chấp nhận hay là không chấp nhận thì sự thật nó vẫn là sự thật. Hay Đức Phật còn gọi cái cõi mà chúng ta đang sống gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược là năm cái điều mà không có được tốt đẹp, trong đó bao gồm là kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược và phiền não trược. Kiếp trược tức là chúng ta sống trong một cái kiếp sống mỏng manh đầy rẫy những cái sự đau khổ. Thứ hai là mạng trược, tức là sống với một cái tuổi thọ vô cùng ngắn ngủi. Thứ ba đó là chúng sanh trược, tức là những chúng sanh mà sống sống cạnh bên mình á, vì vì nghiệp mà tới thế gian này, cho nên á, bản thân của họ cũng chứa đựng rất nhiều sự đau khổ và có thể làm cho những người khác đau khổ theo. Thứ ba, thứ thứ năm nữa đó là phiền não trược, tức là đời sống của mình á, hầu như ngày nào cũng có chuyện không hết, không có chuyện này thì có chuyện khác. Đó, cho nên quý vị thấy là Đức Phật nói cho chúng ta một sự thật, đó là chúng ta đang sống ở trong một cảnh giới mà trong cái cảnh giới này nó chứa đựng toàn là những khổ đau. Nói như vậy không có nghĩa rằng là Đức Phật nói cho chúng ta để chúng ta có một cái nhìn bi quan về cuộc đời, mà Đức Phật chỉ thẳng cho chúng ta sự thật. Sự thật thì lúc nào nó cũng trần truồng, và sự thật thì lúc nào nó cũng sao ạ? À? Nó cũng mất lòng. Cho nên nếu mà nói rằng một vị thánh nhân mà được nhiều chúng sanh tôn kính nhất thì vị đó chính là Đức Phật. Và một vị thánh nhân mà có nhiều chúng sanh cảm thấy thật là khó chịu khi nghe đến những lời dạy thì đó chính là gì ạ? Đó chính là cũng Đức Phật. Tại vì Đức Phật trong suốt cuộc đời của Ngài Ngài chỉ nói toàn sự thật thôi. Mà sự thật thì thường sao ạ? Thường mất lòng đúng không ạ? Giống như Đức Phật nói rằng là Đức Phật trong rất là nhiều những cái buổi pháp thoại, Ngài nói với đại chúng rằng là thân thể của chúng ta đây chẳng có gì tốt đẹp cả. Bên ngoài thì nhìn đẹp đẽ nhưng mà bên trong vậy là cả một cái đại thịt mà chứa đựng rất nhiều những thứ dơ bẩn như là nước mũi, nước mắt, rồi máu mủ, tất cả những cái sự tanh hôi ở bên trong. Đức Phật Ngài chỉ thẳng cho mình như vậy. Mà nếu như một người nào mà thích làm đẹp phải không, thì nó đâu có đâu, đâu có đâu mà dơ bẩn. Nhưng mà sự thật, nếu như mình dám nhìn nhận vào sự thật, thì có nghĩa rằng là ngay cả trên thân thể của mình cũng đã chứa đựng rất nhiều những cái sự bất toàn, chứa đựng rất nhiều cái sự đau khổ. Cho nên ai chấp nhận được sự thật thì người đó bắt đầu đặt một bước chân của mình vào trong cái đời sống của sự an lạc, giải thoát, giác ngộ. Một ngày nào đó mà mình còn chưa chấp nhận sự thật thì ngày đó mình vẫn còn khổ đau. Người ta thường hay nói rằng là một nửa ổ bánh mì ấy, thì vẫn là bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật thì không thể nào là sự thật. Cho nên trong cuộc đời này, nếu như mình thấy cái gì ở trong cuộc đời này, mình chỉ biết có một phần, mình chỉ biết có một góc cạnh của những vấn đề mình đang gặp phải hoặc là những gì mình đang nhìn thấy, thì đó mới chỉ là một phần của sự thật. Và chính do mình chỉ biết một phần của sự thật, cho nên mình mới đau khổ hoài. Còn những bậc thánh, những bậc thiền trí thức, do thấy được toàn bộ sự thật cho nên không còn đau khổ nữa. Cho nên người biết sự thật thì người đó mới có thể đi qua được cái sự thật đó một cách dễ dàng. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh, mình cái câu đầu tiên đó là Bồ Tát Quán Từ Tài nhờ quán chiếu thâm sâu mà thấy được rằng là năm uẩn là khổ. Khi mà thấy được năm uẩn là khổ, là không thật ấy, thì mới có thể vượt qua được mọi khổ ách. Thì chính những ai ấy, mà dám nhìn nhận vào sự thật biết, thì người đó mới có khả năng đi qua được sự thật một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi. Cũng giống như là chúng ta hay tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh, quán từ tài Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến mù quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Khi nào mà quý vị đọc cái câu đầu tiên ở trong Bát Nhã Tâm Kinh là quý vị thấy được rằng là bài kinh này đã chỉ cho chúng ta thấy một cái sự thật đầu tiên ở trong tứ diệu đế. Đó là biết gì, biết chấp nhận, và để mà vượt qua. Chừng nào chúng ta chưa có chấp nhận thì chừng đó chúng ta chưa có thể có được sự bình an. Giống quý vị thấy là thường ở trong đời sống của mình chúng ta đã gặp rất là nhiều những người bạn, những người thân bình thường sống rất là vui vẻ, nhưng mà đến một ngày đùng một cái những người bạn của mình, người thân của mình phát hiện ra căn bệnh ung thư hoặc là một căn bệnh nào đó, tự nhiên mọi thứ như là sụp đổ, tinh thần suy sụp, rồi việc làm ăn sinh sống tất cả mọi thứ đều suy sụp theo. Đó là vì sao ạ? Đó là thứ nhất là vì chuyện đó nó xảy ra một cách quá nhanh chóng. Thứ hai là người đó không thể chấp nhận sự thật là mình đã bị bệnh. Mà vì không chấp nhận sự thật cho nên á, khổ đau nó mới có mặt. Nhưng mà quý vị cứ để ý, những người đó trong vòng khoảng vài ba tháng, một vài tháng sau, khi mà dần dần chấp nhận sự thật rằng là mình đang đối diện trước những cái căn bệnh mà có thể cướp đi sinh mạng lúc nào á, thì cái sự chấp nhận đó từ từ tăng lên. Và khi cái sự chấp nhận tăng lên á, thì sự đau khổ nó sẽ giảm xuống. Cho nên quý vị thấy rằng là nếu mà mình biết chấp nhận sự thật của cuộc sống, thì chấp nhận được bao nhiêu thì cuộc đời của mình sẽ được an lạc và thảnh thơi bao nhiêu. Tại sao mà các vị Phật và Bồ Tát, các ngài đi vào cuộc đời này một cách thảnh thơi tự tại, còn mình thì mình đi vào cuộc đời này một cách khổ đau, một cách là rất là khó khăn? Là bởi vì đơn giản một điều rằng là mình khó chấp nhận sự thật lắm. Mà mình không chấp nhận sự thật thì mình không có biết sống gì, không có biết sống tùy duyên. Cái chữ duyên này có nghĩa là gì ạ? Cái chữ duyên này tức là nhân duyên. Đức Phật ở trong giáo pháp của ngài hay nói đến pháp duyên khởi, tức là vì cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, vì cái này biến mất cho nên cái kia biến mất. Và Đức Phật ngài cũng nói rằng là có những lần ở trong những buổi pháp thoại, Đức Phật nói với đại chúng rằng là: này các thầy, thế gian này là thường hay là vô thường? Thì các thầy mới nói rằng là: bạch Đức Thế Tôn, thế gian này là vô thường. Đức Phật lại nói: thế gian là vô thường thì khổ hay là vui? Thì các thầy mới đáp với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thế gian là vô thường cho nên nó mới khổ. Cuộc sống này quý vị thấy rằng là mình nhìn nhìn một cách thật là xa đó, thì trái đất á, không có ngừng quay bất cứ một giây phút nào cả, mà trái đất luôn luôn quay, và cuộc đời á, cuộc sống á, nó luôn luôn thay đổi, cho đến lòng người cũng sẽ có sự đổi thay theo năm tháng. Cho nên vô thường nó là một sự thật. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như trái đất ngừng quay trong mấy phút? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà thế giới này không có phát triển lên theo cái chiều hướng mà nó đang phát triển? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà lòng người không thay đổi, đúng không ạ? Lòng người không thay đổi, ví dụ như là ngày xưa khi mà còn là một em bé, mình có những suy nghĩ rất là ấu trĩ, và sau đó 30 năm, 50 năm, 70 năm mình vẫn có một cái suy nghĩ như vậy, có nghĩa rằng là cái tâm của mình không đổi ấy, thì cuộc đời của mình cũng không thể lớn lên được. Cho nên vô thường nó có rất là nhiều cái ý nghĩa, những cái giá trị quan trọng, không hẳn rằng là vô thường là khổ đau, mà gì ạ? Mà chính nhờ vô thường, chính nhờ thay đổi mà mình có được những cái sự đi lên trong cái đời sống hướng thiện và hướng thượng, trong cái sự thay đổi những cái nghiệp của mình đã đeo mang từ trong quá khứ. Chính chính nhờ chúng ta có thể thay đổi được những cái nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta có thể đi đến được cái sự giác ngộ giải thoát. Cho nên chúng ta là một người Phật tử thì mình bên cạnh mình thấy được những cái mặt đau khổ của vô thường, thì mình cũng cảm ơn vô thường đã cho mình những cái bài học vô cùng quý giá. Và quý vị thấy rằng là mỗi ngày quý bản thân quý thầy ấy, chẳng hạn như là Đại Đức Thích Tường Thanh, khi mà là một vị trụ trì của một ngôi chùa, hàng ngày sẽ nghe rất là nhiều những cuộc điện thoại, sẽ nhận được rất nhiều những cái tin nhắn. Nhưng mà quý vị biết là thường thường quý thầy ấy, hay nhận những cuộc điện thoại và những tin nhắn thường là không có vui. Ví dụ bắt điện thoại lên: thầy ơi con khổ quá. Nhận một tin nhắn: thầy ơi con khổ quá. Hầu như là ít ai gọi đến một cuộc điện thoại, cái này thưa quý vị, nói là ít ai, ít ai mà gọi đến một cuộc điện thoại và nói rằng là: bạch thầy, ngày hôm nay con vui quá vì con mới trúng số. Bạch thầy, con vui quá vì ngày hôm nay con mới có được một cái hợp đồng nào đó trong việc làm ăn thuận lợi. Mà hầu như là lắng nghe, hầu như quý thầy thường nhận được những cuộc điện thoại nói về những nỗi khổ của cuộc đời. Cho nên quý vị thấy được rằng là những cái khổ đau ở trong cuộc sống đó, nó giăng bủa khắp cả cái thế gian này. Và khi mà ai đó khóc đó, thì mình thấy bình thường, Còn khi ai đó cười thì mình thấy bất thường lắm thay, đúng không ạ? Ai đến với mình mà khóc than cái này than cái kia, mình thấy nó thường quá. Còn ai đi ngoài đường mà suốt ngày mà cứ cười từ sáng tới tối thì mình nói người đó là có vấn đề về thần kinh, đúng không ạ? Nhưng mà chưa chắc. Có những người mà người ta đi ngoài đường ta cười, biết đâu người ta đã giác ngộ được một điều gì đó, hoặc là biết đâu người ta đã không còn chớp mắt những cái gì ở trong thế gian này nữa, cho nên là trên môi họ lúc nào cũng nở nụ cười. Thành ra khi mình thấy một ai đó cười á thì đừng vội đánh giá rằng là họ có những cái vấn đề về mặt tinh thần, mà phải coi như đó cũng là một cái bài thuyết pháp để nhắc nhở rằng là bản thân mình có cười được giống như người ta hay không. Nếu như chuyện gì xảy ra mình cũng cười á thì lúc đó mình mới có thể có một chút gì đó gọi là thăng tiến trong cái đời sống tâm linh. Ngay như cả Hòa Thượng Nhất Hạnh có một cái bài kệ rất là hay, đó là không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Nếu như không trải qua những khổ đau của cuộc sống, nếu như không có những cái khổ đau mà đã đưa đến cho cuộc đời của mình, thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ mãi mãi không thể nào trưởng thành lên được. Quý vị có để ý là một con rắn á, nó lột xác là để lớn lên. Một con rắn mà nó không có lột xác á, thì nó sẽ mãi mãi là một con rắn nhỏ xíu, không thể nào lớn lên được. Nhưng mà quý vị biết được là khi một con rắn lột xác á, thì nó vô cùng đau khổ. Cái nỗi đau đớn của nó không có gì có thể diễn tả được. Mình cứ thường nghĩ rằng là trên cái tay của bàn tay của mình đấy á, mà mình chỉ xích một miếng da thôi là mình đau đến cỡ nào, huống gì là một con rắn mà nó lột nguyên cả một cái thân thể của nó. Nhưng mà sao? Nhưng mà nó vẫn phải chấp nhận để mà được lớn lên. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta phải biết biết tùy duyên để đi qua những đau khổ, thì từ đó chúng ta mới có thể lớn lên được. Rắn lột xác thì để lớn lên, và người đi qua đau khổ để trưởng thành. Ai mà sống một cuộc đời từ nhỏ cho đến khi mất đi mà không có đau khổ thì người đó gì ạ? Người đó không phải là con người. Ngay cả quý vị thấy là ở trong trong phim Tây Du Ký, là Tôn Ngộ Không vốn bản thân không phải là một con người, sinh ra từ trong một hòn đá, mà sao ạ? Mà chính ngay bản thân của Tôn Ngộ Không cũng còn phải trải qua những cái chuyện gọi là hỷ nộ ái ố, đau khổ, những cảm xúc vui buồn ở trong cuộc đời. Ngay như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nói rằng là ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, tức là tất cả những cái gì ở trong cuộc đời này dường như đều có tâm hồn, dường như đều phải chịu lấy cái sự thay đổi chung của thế giới, của quy luật vô thường, duyên sinh và vô ngã. Cho nên khi mình thấy được là không chỉ bản thân của mình là phải chịu đựng những cái sự thay đổi của cuộc đời đâu, mà tất cả những thứ gì hiện diện xung quanh mình đều thay đổi cả, mà Đức Phật gọi là vô thường, với ba cái mức độ. Thứ nhất đó là thân vô thường, thứ hai là tâm vô thường, và thứ ba là hoàn cảnh vô thường. Thân của mình cũng vô thường lắm, khi khỏe khi mạnh, lúc trẻ thì da dẻ hồng hào xinh đẹp, về già thì nhăn nheo xấu xí. Rồi hoàn cảnh của mình thì cũng thay đổi liên tục, bãi biển có thể hóa thành nương dâu. Đó. Thân tâm và hoàn cảnh lúc nào cũng có cái sự thay đổi cả. Cho nên á, là quý vị nếu như mình biết được cái luật vô thường rồi á, thì dù cho chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình á, dù cho đó là gì ạ, một chuyện khó chấp nhận nhất, thì chúng ta cũng thấy rằng thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đó là một chuyện bình thường thôi. Vô thường là bình thường. Vô thường là chuyện hết sức bình thường. Dù mình có nghĩ hay là không nghĩ thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Ở đây khi mình có được cái tuệ giác về sự vô thường thì lúc đó mình bắt đầu có được nếp sống của sự tùy duyên. Người nào mà chưa có tuệ giác của vô thường á, thì người đó mãi mãi không thể nào gọi là biết sống tùy duyên, mà hầu hết á, là rơi vào cái sự rơi vào cái việc là sống tùy tiện. Như vậy thì thứ nhất chúng ta đã nói đó là một người biết sống tùy duyên là một người biết về sự thật của cuộc đời. Cái thứ hai nữa, một người biết sống tùy duyên là người đó biết thích nghi với cuộc sống. Biết thích nghi là sao? Tức là biết dám từ bỏ những cái cũ của mình để mà hòa mình vào trong cái hoàn cảnh hiện tại một cách trí tuệ, một cách có chánh kiến, với một lập trường vững vàng. Ví dụ như chúng ta đều là những người con xa xứ đến một vùng đất mới. Có khi có những vị ở Việt Nam thì rất là thành công vang dội, với những ánh hào quang chói lọi, với những sự nghiệp rất là vững vàng. Ấy vậy mà khi mình đến một nơi khác, một đất nước khác, thì dường như có nhiều người thường khó quên đi được những cái hào quang mà mình đã từng đeo mang, cũng như là khó bỏ được đi những cái mà ngày xưa mình có mà bây giờ mình đã mất hết rồi. Như vậy là mình gì ạ? Mình không biết thích nghi, không biết thích nghi. Và chính không biết thích nghi và cứ đeo mang mãi những cái gì ở trong quá khứ, những cái hào quang của quá khứ, những cái hào nhoáng của quá khứ, mà làm cho cuộc đời của mình cứ vậy mà đau khổ. Cho nên trong cuộc sống này, sở dĩ người ta biết thích nghi, tức là người đó biết lựa chọn. Mà một khi mà đã lựa chọn thì phải hy sinh. Không có cái sự lựa chọn nào mà không có hy sinh cả. Mình chọn cái này thì mình phải bỏ cái kia. Mà đối với một người con Phật á, mình có được những cái gia tài pháp bảo, Đức Phật luôn dạy cho mình một cái bài kệ vô cùng nhiệm màu, đó là đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, sống với giây phút hiện tại thì chúng ta có được an lạc ngay ngay trong giây phút này. Những gì quá khứ không có nghĩa rằng là chúng ta bỏ hết, mà gì ạ? Chúng ta hãy bỏ hết những cái gì mà không tốt đẹp. Còn những gì đã tạo dựng cho chúng ta từ những truyền thống văn hóa, từ những nếp sống, nếp nghĩ của ông bà tổ tiên đẹp đẽ thì chúng ta hãy gìn giữ. Còn những gì đã không tốt đẹp, những gì đã đi vào dị vãng thì hãy cho nó trở thành là dị vãng, để mình bắt đầu một cuộc sống mới của ngày hôm nay. Thì người đó mới gọi là một người biết sống thích nghi, dám từ bỏ và gì ạ? Và dám bước tiếp trên con đường mới, dám dấn thân vào con đường mới một cách vững vàng, một cách có bản lĩnh. Thưa quý vị, là người Việt Nam mình ngôn ngữ hay lắm. Người Việt Nam mình hay dùng cái từ là liều á quý vị. Ví dụ khi mình làm gì thì có những người nói rằng là tôi sẽ liều luôn, làm lần này sẽ liều luôn để mà làm cái việc này. Nhưng mà thưa quý vị, là người Việt Nam mình phân biệt rõ ràng cái chữ liều lắm. Có hai cái chữ liều mà người Việt Nam mình nói. Thứ nhất đó là liều mạng, và thứ hai là liều lĩnh. Liều mạng tức là sao? Liều mạng tức là lao mình vào cái gì? Vào một cái việc gì đó mà biết rằng mình sẽ mất mạng, mất tài sản, mất hết tất cả, thì mà vẫn cứ liều, thì người đó gọi là liều mạng. Cái thứ hai là liều lĩnh. Liều lĩnh tức là mình làm một cái việc gì đó nhưng mà mình có bản lĩnh, có lập trường, có chánh kiến, và có thể gì ạ? có thể quản trị được những cái rủi ro mà mình có thể gặp phải trong cái việc mình đang liều, thì người đó gọi là liều lĩnh. Cho nên khi một ai đó mà nói với quý vị rằng là tôi sắp liều luôn, không, thì mình phải hỏi rằng là anh đang liều mạng hay là anh đang liều lĩnh. Nếu là anh đang liều lĩnh thì anh hãy cứ tiến tới, và anh đang gì, anh đang dám gì, dám từ bỏ những cái gì mà không tốt đẹp và đang hướng đến những điều tốt đẹp, chân chánh, thiện lành. Anh đang biết sống thích nghi và anh đang biết sống tùy duyên, thì thật sự bản thân anh, bản thân chị là những người rất liều lĩnh, và bản thân tôi sẽ rất là cảm phục vì anh sống có lập trường, có chánh kiến, từ chánh kiến đi đến chánh tư duy, đi đến chánh ngữ tức là những lời nói chân chánh, đi đến chánh nghiệp tức là đi đến những hành động đúng đắn, đi đến chánh mạng tức là nuôi sống đời sống của mình bằng những nghề nghiệp chân chánh thiện lành đó. Rồi từ đó mới đi đến chánh niệm tức là có những suy nghĩ không có lệch lạc, không có băng hoại đạo đức, mà luôn đi, mà luôn hướng thiện, hướng thượng, không có để tâm mình chạy lang thang đầu này đầu kia. Và khi đó mình đã có cái, có những cái tâm niệm đó rồi thì mới đi đến cái chánh tinh tấn, tức là nỗ lực siêng năng một cách đúng đắn và đi theo hướng thiện lành. Nhờ nỗ lực siêng năng một cách tinh tấn như vậy á, thì mình mới đi đến chánh định, tức là mình có được một cái sự tập trung, có được một cái năng lượng của sự an tịnh, mà năng lượng đó tạo nên một hạnh phúc mà không ai có thể cướp lấy, cũng không nhờ ai mà có được, mà chính bản thân của mình có được. Cho nên quý vị thấy là một người liều lĩnh đó, là người đó rất có chánh kiến, người đó biết sống gì, biết sống áp dụng bát chánh đạo trong đời sống của mình, chứ không phải là đơn giản. Thì từ đó mình, quý vị có thể thấy được rằng là liều lĩnh và liều mạng, tùy duyên và tùy tiện là một cái khoảng cách nó rất là mong manh. Nhưng mà cái khoảng cách đó có thể đơn giản là nó xuất phát từ một cái xuất phát điểm khác nhau thôi. Đó là do gì ạ? Do cái tâm niệm của mình là chân chánh hay là không chân chánh. Ví dụ như quý vị hàng ngày mình mặc áo đó. Mình mặc áo có những cái nút áo, người miền Bắc gọi là những cái cúc áo đó. Mà cái hộp nút đầu tiên, cái cúc áo đầu tiên mà mình cài nó bị trật rồi á, thì dù cho mình nỗ lực mình cài hết cả những cái nút áo còn lại, những cái cúc áo còn lại á, thì mình soi vào gương mình vẫn thấy cái bộ áo quần của mình nó bị lệch lạc ra, nó không có được thẳng đẹp. Còn ngược lại, nếu như mà cái nút áo đầu tiên mình cài đã đúng á, thì tất nhiên khi mình soi trước gương thì mình thấy mình mặc một bộ đồ rất đẹp. Cho nên cái tâm niệm đầu tiên nó vô cùng quan trọng. Cái tâm niệm đầu tiên mà đã sai á, thì dù chúng ta có nỗ lực đến bao nhiêu á, thì cuối cùng kết quả nó cũng là khổ đau. Còn cái tâm niệm đầu tiên mà đã đúng á, thì chúng ta càng đi tới thì càng càng hạnh phúc. À, cho nên cái việc mà đặt một cái tâm niệm đầu tiên ở trong mọi mọi việc làm, mọi suy tư, mọi lời nói là vô cùng quan trọng. Thì chính những người mà biết đặt cái tâm niệm chân chánh đó là những người biết sống tùy duyên. À, cái thứ ba nữa đó là một người biết sống tùy duyên là người đó biết cách dung hòa. Thế nào gọi là biết cách dung hòa? Tức là biết gì ạ? Biết quên cái tôi của mình để mà hòa vào gì ạ? Hòa vào cái ta. Cái ta ở đây có nghĩa là chúng ta. Nhiều lúc á, mình sinh ra trong một cái truyền thống nào đó, mình đến từ một cái hoàn cảnh nào đó, một đất nước nào đó, thì mình mang trên mình rất nhiều những cái của gì ạ? Cái của tôi. Và từ cái của tôi nó sinh ra cái tôi. Cho nên khi mình đến một cái nơi nào đó mới mẻ thì chúng ta mang hết tất cả những cái di sản, những cái tài sản đó đến một cái vùng đất mới, và chúng ta dường như là khó dung hòa với những người khác. À, thì đó là gì? Đó là một người không biết sống tùy duyên, do không biết cách dung hòa. Những gì quý giá chúng ta có thể đeo mang, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng mà phải biết gì ạ? Tùy hoàn cảnh để sử dụng nó, thì người đó mới gọi là một người biết biết dung hòa. Nếu như mà mọi người á, ở đây á, mà ai cũng cũng có được cái tuệ giác về cái sự dung hòa đó, thì mình đi đâu cũng tự tại, ở đâu cũng an nhàn và gặp ai cũng vui tươi. Vì sao? Vì lúc đó mình không còn nghĩ tới mình nữa, không nghĩ tới tới tôi và cái của tôi, mà chúng ta nghĩ gì ạ? Nghĩ đến chúng ta, cái gì cũng nghĩ đến cho người khác. Thì lúc đó mình đi đâu cũng cảm thấy mình bình thường, vui vẻ, ai thấy mình cũng dễ thương, dễ mến, dễ chấp nhận, thì người đó mới thực sự là một người biết sống tùy duyên. Và mình nhìn xa ra đó, mình nhìn xa ra, nhìn cao ra. Ở đây không biết là quý vị ở đây có ai thường đi máy bay hay không. À, bản thân Tâm Nguyên thì cũng cũng có nhiều cái nhiều công việc mà Phật sự nhiều lúc đi lui đi tới để chia sẻ pháp thoại cho các quý Phật tử ở khắp nơi. Thì mỗi lần đi máy bay, Tâm Nguyên khi mà bay máy bay lên cao thì mình hay nhìn xuống dưới mặt đất đó. Mình mới thấy là những cái ngôi nhà của mình đang ở ở dưới mặt đất, mình thấy nó to lắm đúng không ạ? Nhưng mà khi bay lên trên bầu trời, mình mới thấy mỗi nhà, cái mỗi ngôi nhà nó chỉ bằng như là một hạt cát. Và tự nhiên bản thân Tâm Nguyên thấy rằng trời ơi, thấy sao mà thấy thương cho số phận của con người quá. Một con người sinh ra trong cuộc sống này đã có quá nhiều sự đau khổ, một đời phải làm ăn vất vả, bao nhiêu phấn đấu, bao nhiêu nỗ lực để tạo dựng lên một căn nhà. Nhưng mà nhìn lại sự thật á, thì cái căn nhà đó chỉ là một hạt cát ấy. Vậy mà có nhiều người, nhiều cái thân phận, nhiều cuộc đời á, vì một cái hạt cát đó mà phải lăn lộn vào trong cuộc đời, phải đấu tranh, phải hơn thua, ganh ghét tị hiềm, rất nhiều là những cái nỗi khổ niềm đau nó chỉ gói gọn ở trong một cái hạt cát đó. Và chúng ta cứ ở trong cái hạt cát đó từ từ nhỏ cho đến lớn, mà hiếm có người có được cái cơ hội để mà có thể dám vượt thoát ra ra cái hạt cát của mình, dám bỏ hết cái tôi, cái của tôi của mình đang có để dung hòa với thế giới, mà dường như bị cái hạt cát đó nó bao trùm cả một cuộc đời, khó có thể vượt thoát ra được. Cho nên sau này quý vị ấy, ai mà có đi máy bay, mình cứ nhìn xuống lại thử cái ngôi nhà của mình nó to chừng nào. Nếu cái ngôi nhà của mình mà không được to, nó chỉ bằng một hạt cát, thì cái tôi của mình chỉ là gì ạ? Chỉ là một hạt cát. Cái tôi của mình chỉ là gì ạ? Chỉ là một hạt bụi mà thôi. Đó chính là gì? Đó chính là mình nhìn xa, mình trông rộng để biết gì ạ? Để biết hòa mình vào cái thế giới này, để cho mình trở nên gì ạ? Tâm của mình trở nên thanh thang rộng lớn, chứ không phải bị gói gọn trong những hạt cát phù du giả tạm. Tâm Nguyên có làm mấy câu như vậy, đó là cũng từ hạt bụi đó mà ra, thương thay một kiếp đến ta bà, hơn thì hạt bụi dày thêm nặng, thua thì nhẹ gánh cuốn bay xa, ngậm người ngậm ta đâu khác lạ, cũng từ hạt bụi đó mà ra. Chúng ta đến với cuộc đời này cũng chỉ như là một hạt bụi, và không khéo rằng chúng ta nếu mà không có được cái tuệ giác, không có được những lời dạy của Đức Phật, thì suốt cuộc đời của mình cũng chỉ gói gọn trong những hạt cát và hạt bụi mà thôi. Vì vậy mà người biết sống tùy duyên, là quý vị thấy được rằng là mình có được một cái trí tuệ nhìn thật, nhìn vào sự thật của cuộc đời, biết đâu là gì ạ, đâu là sự thật của khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, từ đó mới tìm ra cái phương pháp diệt khổ. Và từ đó đó mình mới có thể biết cái cách mà mình thích nghi, biết cách mà mình dung hòa, rồi từ đó mình mới có thể biết cách chuyển hóa. Chuyển hóa khi mình biết cách chuyển hóa rồi á, thì tất cả những cái gì mà đến với mình cũng thấy thường hết trơn, Thưa quý vị, sau này ở trong cuộc đời của quý vị phải nhất định phải nhớ một điều này: ngày nào mà mình vui là ngày đó là gì ạ? Là bất thường. Nói như vậy nghe kỳ quá quý vị ha, nhưng mà đó là sự thật quý vị. Ngày nào mà mình có niềm vui, ngày đó là bất thường. Tại vì Đức Phật dạy rồi, cái thế giới này á, bản chất của nó là không có tốt đẹp. Cái này không phải là bi quan mà là bản chất, là sự thật. Ví dụ như là lửa là nóng, mà cho dù người nào đó với cái tài năng của một một cái người một cái người có văn tài, làm thơ làm văn cho giỏi, mình đang miêu tả rằng nước là lửa là mát mẻ, lửa là tạo ra những cái gì tốt đẹp trong cuộc đời này, nhưng mà bản chất của nó là gì ạ? Bản chất của lửa là nóng chứ không thể khác đi được. Cho nên bản chất của cuộc đời này nó đầy rẫy những đau khổ, nó là sự thật. Chính gì? Chính vì mình biết lửa lửa là nóng, cho nên mình không lấy tay mình chọc vào lửa. Và gì ạ? Chính vì mình biết cuộc đời này là khổ, cho nên cái khổ nó xảy ra với mình đó là gì? Là chuyện bình thường. Ngày nào không khổ là bất thường, còn ngày nào mà mình còn khổ thì ngày đó là gì ạ? Là một ngày vô cùng bình thường. Ngày nào mà bàn chân của mình á, còn đi trên cái mặt đất á, thì ngày đó còn dính bụi trần. Ngày nào bàn chân của mình mà đi hỏng mặt đất á, tức là lúc đó là gì ạ? Mình đã thành Phật, thành Thánh rồi á. Chừng đó khổ đau nó mới không có tìm tới mình. Những cái sự bất toàn của thế giới, của cuộc sống, nó mới không tìm tới mình. Còn ngày nào bàn chân của mình mà còn đi trên mặt đất thì ngày đó mình còn dính gì ạ? Còn dính phải bụi trần, còn dính phải những cái khổ đau ở trong cuộc đời này. À, cho nên từ đó mình thấy được rằng là mình học Phật hay lắm, nhiều màu lắm, mình có thể tu được ngay từ gì ạ? Từ trên những cái bước chân của mình, bước vào cuộc đời một cách tự tại, tùy duyên, thảnh thơi. Bước bước trên mỗi bước chân của mình ấy, là nó chuyên chở cả những gì ạ? Những cái giáo lý nhiều màu. Mỗi ngày mà quý vị ở những cái vùng xứ lạnh ấy, mỗi ngày mình mang vớ ha, hay là mang tất đó, quý vị có để ý trên bàn chân của mình có cái gì không ạ? Dưới cái lòng bàn chân của mình có cái gì không ạ? Nó có một cái mảnh khuyết, giống là chúng bàn tay của mình đây là có một cái mảnh khuyết vào đây, thì dưới bàn chân của mình cũng vậy, cũng có một cái mảnh khuyết. Điều này là một cái sự nhắc nhở rất là lớn cho tất cả mọi người trong cuộc đời này, đó là bàn chân ai cũng có một mảnh khuyết. Cho nên khi bước vào cuộc đời này á, ai cũng sẽ có những bước đi chông chênh. Nếu bàn chân của mình là bằng phẳng hết thì con đường của mình đi sẽ hoàn toàn là bằng phẳng, nhưng mà vì bàn chân của mình có một cái mảnh khuyết, cho nên bước chân của mình đi trong cuộc đời này từ đấy cho đến cuối đời, quý vị nên nhớ luôn sẽ có những cái sự chông chênh. Và cái ý nghĩa thứ hai mình có thể nhận thấy được ở trong cái trên cái bàn chân của mình đó là vì bàn chân ai cũng có một cái mảnh khuyết, cho nên ai bước vào trong cuộc đời này cũng không phải là gì ạ? Không phải là một con người hoàn hảo hoàn mỹ, mà gì ạ? Mà có những cái điểm bất toàn ngay trên chính bản thân của mỗi người. Do đó mà khi mình biết như vậy rồi á, mà ai đến với mình, họ đem đau khổ đến cho mình, họ đem những sự phiền toái đến cho mình, thì mình thấy chuyện đó là gì ạ? Là bình thường. Người nào đem đau khổ tới cho mình á, mà mình kêu họ rằng là anh lật cái bàn chân lên cho tôi coi, bàn chân của anh có bằng phẳng hay không, là mình có thể thấy ra được sự thật, đúng không ạ? Nếu bàn chân của họ bằng phẳng á, thì họ gì ạ? Họ đã không đem tới đau khổ cho mình rồi. Cho nên quý vị biết là trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật đó, là tướng bàn chân và bàn tay của Ngài á, là hoàn toàn bằng phẳng. Đây là một điều rất là thú vị, một điều rất là nhiệm màu khi mình học Pháp. Và mình thấy được ngay là tại sao Đức Phật Ngài bước vào cuộc đời này mà Ngài tự tại như vậy, còn mình bước vào cuộc đời này mình đau khổ như vậy. À, cái tướng gì ạ? Cái tướng nó sinh cái tâm. Vì cái tướng bàn chân của Đức Phật, cái tướng lòng bàn tay của Đức Phật đó là hoàn toàn đầy đặn bằng phẳng. Cho nên Ngài bước vào cuộc đời này, Ngài không có đau khổ, không có phải vật vã trước những cái đau khổ trong cuộc đời này. Còn vì mình là gì? Mình sinh ra trong cuộc đời này là vì cái gì mà tới? Đó là vì nghiệp mà tới. Vì nghiệp mà tới thì mình phải Mình nói hay, người đời hay nói vui là phải trả nghiệp, nhưng mà đó là mình phải chấp nhận cái nghiệp của mình. Còn các vị Phật và Bồ Tát, ngài vì các ngài vì cái gì mà đến trong cuộc đời này? Đó là các ngài vì nguyện mà tới ở trong cuộc đời này, vì nguyện mà dấn thân để mà cứu độ cuộc đời. Cho nên các ngài bước vào trong cuộc đời này, đi qua, bước qua những đau khổ, bước qua những sự bất toàn, nhưng mà các ngài vẫn có được cái sự an lạc, thảnh thơi và tự tại. Còn chúng ta do cái nghiệp mà tới, cho nên lúc nào cũng sống trong sự bất an, lo âu, sợ hãi và đau khổ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rồi, chỉ cần chúng ta biết chấp nhận sự thật, tức là chấp nhận cuộc đời này là đau khổ, thì ngày nào mà khổ, quý vị nên nhớ lại trong cái buổi pháp thoại này, sau này quý vị chỉ cần nhớ một câu thôi, đó là ngày nào mà khổ là bình thường, còn ngày nào không khổ mới là bất thường. Tại vì Đức Phật nói là cuộc đời này là bản chất nó là khổ mà. Thành ra mình nhớ như vậy rồi thì quý vị thấy, dù cho ai làm cho mình khóc, ai làm cho mình buồn, ai làm cho mình tổn thất, thì mình thấy đấy, thì mình có thể tự cười và mình nói rằng là ô bình thường mà, đúng không? Lúc đó là gì ạ? Một cái người giác ngộ là người có thể tự cười với chính mình. Mình cười với cuộc đời á, có nghĩa là cuộc đời khi mà vui thì mình cười, khi mình buồn thì mình khóc, đó là tâm của mình còn theo cảnh duyên. Còn khi mình tự cười với chính mình, có nghĩa là mình cười vì thấy ra được sự thật, cười vì ngộ ra được những điều mà Đức Phật dạy, đến lúc này mình có thể cười được một cách rất là vô tư. Cho nên quý vị thấy là cái nụ cười á, nó ở đây một em nhỏ thì nó có nụ cười của sự hồn nhiên, còn một người lớn thì có những cái nụ cười của sự thanh thản. Nụ cười hồn nhiên thì đến từ trái tim thơ trẻ, nhưng mà nụ cười thanh thản thì đến từ trái tim của những người đã trải qua rất là nhiều đau khổ trong cuộc đời này. Những ai đã từng đi qua rất nhiều đau khổ, rất nhiều khó khăn, thì người đó khi nhìn lại cuộc đời, khi nhìn lại chính mình, mới có thể có được một nụ cười thanh thản, không còn vướng mắc, không còn oán trời, không trách người, mà luôn biết được rằng là chuyện gì đang xảy đến với mình. Đức Phật nói, chánh báo như thế nào thì ý báo như thế đó. Chánh báo tức là cái nghiệp duyên của mình, cái nhân của mình như thế nào, thì cái y báo tức là cái nương theo mình tức là hoàn cảnh xung quanh mình, những con người xung quanh mình, nó sẽ như thế đó. Chánh báo như thế nào thì ý báo như thế đó. Các vị thầy tổ của mình hay dạy rằng là tâm mà rộng thì cảnh sẽ rộng, vui cười thì người hoan hỷ, nhăn nhó khó ai ưa. Cho nên tất cả cái gì ở trong cuộc đời này á, cũng xuất phát từ gì ạ? Từ cái tâm của mình mà ra. Cho nên muốn gì? Muốn thay đổi cuộc đời, muốn thay đổi số phận, muốn sống an lạc, hạnh phúc, tự tại, thì trước hết mình cần phải quay vào chính ngay cái tâm của mình để thay đổi và để thấy ra được sự thật. Khi một người đã quay vào trong tâm của mình để tu tập, để quán chiếu, thì từ đó trí tuệ sẽ phát sanh. Khi trí tuệ đã phát sanh thì có trí tuệ thì có tình thương. Mà có tình một khi đã có tình thương thì mình nhìn bất cứ cái gì ở trong cuộc đời này nó cũng là một cái tuyệt tác hết trơn. Một bức tranh của cuộc sống nó lúc nào cũng cần phải có những cái sự khổ đau, những sự bất toàn. Một bức tranh ở trong một cái bức tranh thực tế mà quý vị thấy họa sĩ vẽ, nó không thể có một màu được, đúng không ạ? Nó không chỉ đơn thuần là một màu hồng, hay là không đơn thuần là một màu xanh, mà có rất là nhiều màu sắc, nó mới mới tạo ra gì ạ? Một bức tranh tuyệt tác. Người họa sĩ có một tâm hồn đẹp, không phải là người họa sĩ đó chỉ có lúc nào cũng thụ trong mình một hộp màu hồng, mà người họa sĩ đó có tất cả những màu sắc để tạo nên một những cái tuyệt tác của cuộc đời. Và một con người cũng vậy, nếu mình chỉ có ôm giữ những điều tốt đẹp, chỉ có trải qua được những điều tốt đẹp, thì cuộc đời người đó chưa phải là một tuyệt tác, mà người đó phải thực sự nếm trải những đau khổ, những đắng cay, những khó nhọc ở trong cuộc đời, thì người đó mới thật sự hiểu được giá trị cuộc đời là gì. Thì kính thưa quý vị, kính bạch trên thầy, chúng ta đã cùng chia sẻ một vài điều trong cái ý niệm tùy duyên trong nếp sống của người Phật tử. Thì giờ này cũng đã hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, cũng xin được tri ân trên thầy đã chứng minh và góp năng lượng an lành đến với toàn thể quý Phật tử đại chúng. Và cũng xin được tri ân toàn thể quý Phật tử đang lắng nghe cũng như chia sẻ pháp thoại này đến với tất cả mọi người. Chúng con xin được kính chúc thầy luôn được pháp thể thanh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và xin kính chúc toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử luôn được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Xin chúc cho quý vị có một đêm thật là an lành trong sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin được kính chào thầy Thích Tâm Nguyên và thầy Thích Tường Thánh và tất cả các anh chị trong đại chúng trong đạo tràng Viễn Ngộ ạ. Con có một câu hỏi, cùng chưa hẳn là một câu hỏi mà có thể làm cho tất cả đại chúng có tiếng cười. Vậy là hai thầy, nếu như hai thầy bỏ qua cho con thì con mới dám nói ạ. Được không ạ? Dạ mời anh luôn. Dạ. Dạ, thưa thầy, phải chăng pháp có được xem là một liều thuốc ngủ không ạ, mà nó Dạ. không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người không ạ? Tại vì không hiểu sao mà trong những cái lúc con nghe pháp là cứ ngồi yên lặng một lúc là tự nhiên con lại thấy buồn ngủ ạ. Nó cũng không hiểu sao con cứ xem pháp như cả thầy thuyết pháp như là một liều thuốc ngủ thầy, có thể giúp cho con ngủ ngon hơn mà không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, thay vì uống một viên thuốc ngủ. Là con Dạ xin hẹn. dạ mô Phật. Thưa quý vị, là kính bạch trên thầy, là câu hỏi của anh rất là vui, và cũng rất là thiết thực. Có nghĩa là có nhiều quý Phật tử khi bình thường thì không sao, nhưng mà nghe pháp thì ngủ ngon, đúng không ạ? Có một bài quý thầy giảng có 1 tiếng mà nghe đến 1 tháng mới xong. Ngày hôm nay mà nghe có 5 phút, ngày mai nghe 5 phút mới xong. Nhưng mà thưa quý vị, là pháp của Phật có một cái công năng rất là đơn giản, đó gọi là chữa lành. Đức Phật hay dạy đó là chúng sanh đa bệnh thì Phật pháp đa môn. Cho nên là cái năng lực của pháp đó là năng lực của sự chữa lành. Nếu như bình thường mình không nghe pháp, mình có thể có những giấc ngủ mộng mị, hay là mình có những cái suy tư mà làm cho mình đau khổ. Có nghĩa rằng là mình đang đang bị bệnh trong mặt cái tâm của mình, về về cái phương diện tâm của mình. Nhưng nếu như mình nghe pháp xong, dù nghe được nửa chừng mà mình có được một giấc ngủ ngon, có nghĩa là mình đã có được cái năng lượng của sự chữa lành. Ngày xưa trong đạo nho thì ngài Khổng Tử có nói một câu rất là hay, đó là triêu văn đạo tịch tự khả hỷ. Có nghĩa là buổi sáng mà nghe được đạo, buổi chiều chết còn vui, đúng không ạ? Thì bây giờ mình chưa đến nỗi là trước khi mình nghe pháp xong một năm một hồi mình đi luôn, nhưng mà mình còn ngày mai mình còn thức dậy được. Thì có nghĩa rằng là gì, buổi tối mình nghe pháp và sau đó mình được ngủ, thì đó có nghĩa là gì? Được ngủ ngon có nghĩa là gì ạ? Mình đã có một chút thành tựu trong việc an an cái tâm của mình. Từ an tâm nó mới đến gì ạ? Mới đến an thân. Cho nên mình người Phật tử mình hãy chúc nhau, đó là thân an tâm lạc. Cái tâm của mình mà được lạc á, thì cái thân của mình mới an được. Do đó việc nghe pháp để có được một giấc ngủ ngon thì việc đó là một việc rất là đáng được khuyến khích. Thay vì mình nghe giờ mình nghe những cái bài hát mà nó mang cái tính chất là tình sầu đất ruột, không chia ly chia tay, thà đằng như thế, thà cái gì đó rồi yêu một lần rồi thôi, không yêu nữa thì bỏ chẳng hạn, nó làm cho mình có quá nhiều cái sự đau khổ ở trong đó, thì mình hãy về hãy lắng nghe chánh pháp để mà chuyển hóa từ từ những cái hạt giống bất thiện khổ đau trong mình, thì điều đó là một điều rất là bình thường. Thì anh vẫn hãy cứ tiếp tục để lắng nghe được chừng nào thì hãy được chừng đó. Và cũng xin chúc anh là một buổi tối làm sao duy trì tính tĩnh, cái sự tính tĩnh đó để lắng nghe nhiều hơn, để cho cuộc sống của mình có nhiều thay đổi hơn. A Di Đà Phật. Chà, chúng con kính cảm ơn thầy. Xin mời bạn Diệu Phúc. A Di Đà Phật. Hôm nay con rất là hạnh phúc vì được nghe tiếng của thầy Tâm Nguyên lâu lắm rồi, là một người giảng pháp rất là dí dỏm, có duyên. Con rất là hạnh phúc vì hôm nay được nghe cái về cái chủ đề tùy duyên. Theo con thấy thì cái chủ đề tùy duyên này, thì cái từ tùy duyên làm cho người ta hay hay bị lẫn lộn với cái sự buông xuôi và cái sự tùy tiện ấy. Thế thì khi mà ví dụ như khi con đã làm, con đã cố gắng hết sức để theo đuổi một cái mục đích nào đó mà con không có sự thành công ở cái mục đích đó, thì con buông xuôi, hoặc là trong một cái mối nhân duyên nào đó mà con đã cố gắng vun đắp nhưng mà không thể được như mong muốn, và con buông xuôi cái mối quan hệ đó hoặc cái mối nhân duyên đó, thì có phải là nhân duyên hay không, hay đó là tùy tiện ấy? Đó có phải là tùy duyên hay là đó là tùy tiện, vì cái này nó làm cho con bị nhầm lẫn rất là nhiều ạ. A Di Đà Phật, con mong thầy kiến giải cho con thêm một chút nữa. À, thưa chị, cảm ơn câu hỏi của chị vừa rồi. À, trước đây thì Tâm Nguyên có làm bốn cái câu như vậy, vui thôi, cũng để nói chuyện với các bạn trẻ, đó là còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, níu kéo nhau chi cho đời thêm khổ. Thật sự thì trong cuộc sống này thì dù cho là cuộc sống mưu sinh hay bất cứ cái gì đi nữa thì mình cũng phải nỗ lực hết sức của mình. Khi mình đã nỗ lực hết sức của mình mà không thành tựu được thì cái đó là nó ngoài cái khả năng của mình. Chừng nào mà mình không có nỗ lực, không cố gắng thì chừng đó mới gọi là tùy tiện. Và mình xây dựng được một cái gì ở trong cuộc đời này á, nó không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà nó là cả một quá trình. Và không phải chỉ một mình mới có thể tạo dựng được cái hạnh phúc hay là thành công, mà còn phải có cái sự chung tay góp sức của những người xung quanh mình. Do đó mà vừa rồi có chia sẻ với quý vị á, mình muốn có được một nếp sống tùy duyên, trước hết là mình phải có trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây á, mình học được ở trong giáo lý Bát Chánh Đạo của Đức Phật á, là mình có cái chánh kiến. Chánh kiến tức là sao? Tức là nhìn đúng về cái sự thật trước mắt của mình, những cái sự vật, sự việc mà mình đang đối diện, hay là mình đang đang có những cái hành động lên trên cái đối tượng đó. Có chánh kiến thì bắt đầu mới có chánh tư duy, tức là có những cái suy nghĩ đúng đắn, rồi từ đó mới có những cái gì, có mới từ đó mới có chánh ngữ, tức là có những cái phát ngôn, những lời nói đúng đắn, rồi mới đi đến chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Cho nên á, là không phải rằng tất cả mọi chuyện ở trong cuộc đời này ai cũng đủ năng lực, trí tuệ và chánh kiến để mà có thể giải quyết hết tất cả, mà mình cần phải gì, cần phải luôn có một cái điểm tựa trong cuộc đời này. Mà cái điểm tựa của một người Phật tử đó chính là gì, là Tam Bảo, là nương về Phật, là nương về sự giác ngộ, nương về Pháp, tức là nương về con đường đưa đến sự giải thoát, và nương về Tăng, tức là nương về một cái đoàn thể mà giúp cho mình thăng tiến ở trong đời sống. Khi mình có những sự vấp ngã, khi mình có những sự yếu kém, thì chính Tam Bảo là nơi để mình nương tựa và soi sáng cho mình. Cho nên bản thân chị cũng đã rất là có duyên, rất là có phước khi mà mình trở thành một người Phật tử. Khi mình gặp những khó khăn, mình vẫn có thầy, có bạn để mà chia sẻ, để gì, để thầy và bạn của mình có thể một phần nào đó tháo gỡ cho mình những cái khó khăn, cũng như là chỉ cho mình đi những con đường chân chánh đúng đắn. Thì thưa quý vị, là việc tu học đó, nó không phải là việc một ngày một giờ, cũng giống như trồng một cái cây vậy. Mình không thể ngày hôm nay mình trồng, ngày mai mình có thể thu hoạch hái quả, lấy lá lấy hoa được. Cho nên quý vị thấy là ngay cả Đức Phật, ngài tu thành Phật đâu phải đơn giản đâu, phải trải qua đến ba A Tăng kỳ kiếp, có nghĩa là cái số năm là không tính đếm được, con số bình thường, cái số mà toán học không viết không dài không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên trong cuộc đời của mình đó, những cái gì mà mình đối diện đó, nó là bình thường thôi, bình thường thôi. Đó. Và những cái gì mình nỗ lực mà nó chưa thành tựu đó, thì đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà điều quan trọng là mình phải hết sức lưu ý là trong cuộc đời của mình phải biết gì ạ? Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở, chọn thầy mà học. Đó. Khi mình biết chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở, chọn thầy mà học, tức là mình có được gì ạ? Có được thiền trí thức. Khi mình có được thiền trí thức á, thì mới có thể chỉ ra cho mình được đâu là đúng, đâu là sai, cái nỗ lực nào là đúng, nỗ lực nào là sai, cái gì là đang là tùy duyên và cái gì là đang là tùy tiện. Cho nên chị cũng vậy, bản thân chị thì chị phải tự soi sáng lại cuộc đời của mình bằng cái năng lực của chánh kiến. Nếu như bản thân chị không soi sáng được chính mình thì chị cũng nên nhờ các vị thầy tâm linh của mình để mà chỉ rõ cho mình trong từng cái hoàn cảnh cụ thể, thì từ đó Tâm Nguyên tin chắc rằng là chị sẽ phân biệt được lúc nào là tùy duyên và tùy tiện. Thưa quý vị, chị nên nhớ rằng là khi mình sống tùy duyên thì nó phải là tự tại, còn khi mình sống tùy tiện thì nó sẽ đưa đến khổ đau. Cái nào mà đưa đến khổ đau thì cái đó không phải là tùy duyên này, mà cái đó là tùy tiện. Thì xin lời được chia sẻ với chị như vậy. Anh Di Đà Phật. Chúng con kính triền thầy. Mời bạn Ngọc Thanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính trên bạch quý thầy và tất cả quý huynh đệ tỷ muội có mặt trong buổi hôm nay. Con trong cuộc sống thì con rất là gặp đau khổ. 16 năm qua trên đất Hàn con đã bon chen với xã hội bên đây. Trong công việc thì không có bằng phẳng như mọi người, thì cũng có tiếng vào người ra, người mắng người giết. Rồi trong cuộc sống vợ chồng thì chồng con lại lạnh nhạt, con phải tự lực cánh sinh bằng tất cả khó khăn của con bên đây. Rồi từ khi mà con biết Phật pháp thế này thì con trong lòng con thì không còn như lúc trước nữa, hận đời hận này kia, tìm đến những cái men rượu ăn chơi. Rồi rồi rồi từ khi mà con nghe được các cái bài giảng từ Thích Tâm Nguyên á, đặc biệt là các khóa tu mùa hè, con rất là tâm đắc và con cảm thấy là không còn đau khổ nữa, mà con tự quán chiếu về cái cuộc đời của con và con chỉ biết cười thôi. Con cười. Dạ con xin hỏi đó là có phải là tùy duyên không ạ? Ai di đọc ạ? Dạ, cái đó không phải là, tôi chỉ là cảm ơn chị, là cái đó không phải là tùy duyên, mà đại duyên đã đến với chị. Duyên đã đến với chị, đó là duyên lành. Nhờ có duyên lành mà chị gặp được Phật pháp, chị gặp được đạo tràng chùa Viếng Ngộ, gặp được các bạn đồng tu, có thầy có đại đức Thích Thượng Thanh, cũng lúc nào cũng bên cạnh và nhắc nhở trong cái việc tu học, cũng như là tạo ra những cái thuận duyên cho các Phật tử có những thời công phu pháp thoại như vậy. Cho nên cái việc của chị bây giờ đó là một cái điều rất là đáng mừng, rất là hạnh phúc cho chị. Bản thân Tâm Nguyên khi nghe được như vậy thì Tâm Nguyên cảm thấy là chị không phải là tùy duyên, mà có nghĩa là chị có được một cái gì, một cái tài sản vô cùng quý báu. Đó là tài sản pháp bảo đã từ từ được chị nắm giữ, được chị sử dụng và được chị từ từ lan tỏa ra cho mọi người. Thì chính ngay lúc này á, Trâm Ngân nghĩ rằng là bản thân chị nên có những cái việc làm như sau. Thứ nhất là mình làm sao cố gắng, chính mình là người đã từng trải qua đau khổ và mình đã hiểu được cái sự chuyển hóa như thế nào khi mình nghe pháp, thì mình hãy cố gắng đem những cái gì mình học được chia sẻ cho mọi người. Giống như mình gọi là mình trở thành một người hoằng pháp viên vậy đó. Mình làm những cái việc nhỏ nào đó để mà giúp cho những cái số phận người đã từng trải qua những đau khổ như mình cũng trở nên hạnh phúc, vì được quay về với chánh pháp, vì được học tu với những lời dạy của Đức Phật. Thưa quý vị, thưa chị, là nhìn chị thì Tâm Nguyên thấy chị rất là hạnh phúc. Quá khứ như thế nào thì không biết, nhưng mà nhìn ngay chị á, cơ bản đó là chị là một người hoàn toàn lành lặn bình thường, sáu căn đầy đủ ha, có một nụ cười rất là tươi, thì có nghĩa rằng là so ra đó, trong cuộc đời này còn có nhiều người đau khổ cùng từng gấp nhiều lần chị, nhưng mà chị thì đã là một người hạnh phúc lắm rồi, vừa có được một cái thân thể khỏe mạnh đầy đủ, có được một nụ cười vui tươi, rồi có được gì ạ? Có được duyên may, có được cái duyên phước gặp được Phật pháp. Thì trong cái lúc này đấy, mình nên có những cái hành động, đó là mình nên đem những gì ạ? Đem những cái pháp lạc đó, đem những cái niềm vui chân chánh đó để truyền trao cho những người xung quanh mình, nhất là những người đã từng rơi vào những cái hoàn cảnh đau khổ như mình á. Thì lúc đó chị sẽ thấy rằng là càng làm như vậy, chị sẽ càng có được nhiều niềm vui hơn, có được nhiều gì, có được nhiều giá trị hơn trong cuộc đời của mình. Thì cũng Tâm Nguyên nghĩ rằng đây không phải là câu hỏi đâu, mà là một cái sự chia sẻ của chị. Thì cũng xin chúc mừng chị đã được đến gần với Tam Bảo hơn, đã có những cái sự chuyển hóa ở trong tâm của mình. A Di Đà Phật. Xin mời câu hỏi tiếp theo, chia sẻ tiếp theo từ bạn Duẩn Cỏ Chê. À, con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch quý thầy ạ. Bạn Hoan Con Hỷ xin mở màn hình lên đi. Dạ vâng thưa thầy, con mở màn hình lên. Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch quý thầy và xin kính chúc toàn thể đại chúng trong buổi pháp thoại hôm nay một buổi tối an lạc. Và con xin bạch thầy là con lúc đầu tiên con nghe thầy nói đến về tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì con về cái tâm kinh này thì con cũng có được nghe vài lần mà con chưa được hiểu sâu cho lắm, nên là con kính bạch quý thầy nè. Thôi thì cũng vì chùa đại chúng thì thầy cũng xin thầy sẽ thuyết giảng lại cho con một lượt ở đoạn tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và cái tiếp theo là con xin kính bạch quý thầy giải đáp cho con là ví thử như nhà mà gia đình mình mà có người ốm ấy, thì nên trì tụng kinh gì thì tốt? Hai câu hỏi phải không anh? Hai câu hỏi. Dạ vâng ạ. Thưa anh, là câu hỏi thứ nhất á, là giảng dạy về Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đó, Dạ. thì cái này chắc mình phải để qua một cái buổi khác, tại vì đây là một cái bài kinh gọi là cốt truyện của đạo Phật và có rất là nhiều ý nghĩa thâm sâu. Nhưng mà nếu mình nói một cách nào đó mà gọi là nói theo chiều hướng của tinh thần Bát Nhã tâm kinh đó, thì một chữ cũng không có thì lấy đâu mà giảng. Thành ra là sắc tức là không, không tức là sắc, tức là một chữ còn không có thì lấy đâu mà giảng. Thì càng càng giảng nói, tức là sao ạ? Là còn đi vào cái vòng của sự chấp trước, phân biệt, nhị nguyên, chấp bên này, chấp có, chấp không, chấp chấp nhơ, chấp sạch. Thành ra là cái tinh thần của Bát Nhã tâm kinh không phải là tinh thần đem ra để bàn luận giảng dạy, mà tinh thần của sự thực tập, của sự thể nghiệm và cái sự từ giờ từ ngộ của mọi người trong cái tu tập đó là gì. Cho nên là muốn muốn nói rằng là đem Bát Nhã tâm kinh ra để chia sẻ, thì thứ nhất là mình nên có một cái buổi khác, và thứ hai là tinh thần của Bát Nhã tâm kinh đó, là tinh thần của sự từ ngộ, từ chứng và từ giờ từ thấy, chứ không, tại vì càng chia sẻ, càng phân tích, càng giảng dạy thì chúng ta đang đi ngược lại với cái tinh thần của Bát Nhã tâm kinh. Cái vấn đề thứ hai anh nói là khi mà gia đình mình có bệnh gì, có người thân có bị bệnh thì trì kinh gì là tốt. Thứ nhất thưa anh là mình nên trì kinh bác sĩ là tốt nhất. Tại vì là mình bị bệnh là mình phải đi khám bệnh cái đã. Không có kênh nào mà có thể chữa bệnh cho mình bằng bác sĩ. Bác sĩ cũng là một cái nhìn có, thưa quý vị, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Cho nên khi mình giải quyết cái vấn đề gì trong cuộc đời của mình là mình phải dùng trí tuệ để giải quyết, không? Để giải quyết. Khi bị bệnh, người Việt Nam mình hay nói một câu đó là đói ăn rau, đau uống thuốc, đúng không ạ? Đói tới là phải ăn cái đà. Mà đau bệnh thì phải uống thuốc. Cho nên là cái bụng mình đói mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật làm sao mà nó bụng được. Cái thân của mình đau, mình có, trong khi đó có thuốc mình không có chịu uống, mình cứ nói bây giờ tôi ngồi tôi niệm Phật này, tôi trì chú kia, tôi tụng kinh nọ thì hết bệnh. Cái chuyện đó là gì? Cái đó là cái việc làm đó gọi là việc làm thiếu trí tuệ. Khi mình đã bị bệnh thì mình tìm tới vị bác sĩ để mình chữa bệnh cho cái thân của mình an, thì lúc đó mình bắt đầu, khi mà thân mình an được chút xíu thì mình mới nghĩ đến gì? Đến tâm. Tất nhiên tất cả những căn bệnh nó xảy đến với mình đó, là điều xuất phát từ cái tâm của mình. Nhưng mà nói một cách khác đó, nó cũng xuất phát từ cái nghiệp quá khứ của mình cũng như là cái nghiệp hiện tại của mình mà nó phát thành ra một cái căn bệnh. Cho nên việc trước nhất của một người bệnh là khoan tụng kinh, mà phải tìm bác sĩ. Tìm bác sĩ giải quyết xong cho uống thuốc mọi thứ, mà gọi là cho thuyên giảm một chút xíu, thì lúc đó mình hãy dùng những cái phương pháp phụ trợ như là tụng niệm để cho tâm mình an. Khi tâm mình an thì thân của mình nó mới mau khỏe mạnh. Thì đó cũng là, còn khi mà anh muốn tụng kinh gì thì đó là tùy duyên mỗi người. Mỗi người có một cái duyên duyên với pháp. Có người thì thích tụng, ví dụ như có người thích tụng kinh Pháp Hoa, có người thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, có người thích tụng những kinh điển của truyền thống Nikaya. Thì cái đó là do cái duyên, cái pháp duyên của mỗi người. Mình thấy pháp duyên nào phù hợp với mình trì tụng có được cái sự an lạc, có được cái sự thảnh thơi thì mình cứ trì tụng thôi. Cho nên sau này anh nhớ là nếu mà trong gia đình của anh mà có ai có bị bệnh là nhớ đi bác sĩ đầu tiên nha. Dạ, mô Phật. Dạ, xin cảm ơn anh. À, xin mời bạn Diệu Khánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào thầy Thích Tam Nguyên và thầy Thích Thường Thanh và tất cả các sư huynh tỷ muội trong cái buổi pháp thoại tùy duyên của thầy hôm nay. Thì để có câu hỏi thì con cũng có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà do thời gian không có cho phép nên con chỉ muốn nói một lời cảm ơn thật là sâu sắc đối với thầy Thích Tam Nguyên. Vì khoảng một năm trước đây thì khoảng hơn một năm trước đây thì con đã trải qua một cái sự con cho thấy đó là đau khổ nhất cái cuộc đời con. Thì con vô tình con nghe những cái bài pháp thoại của thầy Thích Tam Nguyên thì con rất là thích cái câu mà thầy nói, nên con muốn cảm ơn thầy. Và cái câu nói đó con sẽ giữ mãi trong đầu con đến suốt cuộc đời, là thầy nói là không có trên, có một điều chắc chắn là không có cái gì chắc chắn trên cuộc đời này. Con rất là thích câu đó và con rất là cảm ơn thầy đã mang đến những cái bài pháp thoại thật là ý nghĩa cho Phật tử chúng con. Con xin cảm ơn ạ. À, gì Phật. Dạ, cảm ơn chị Phật. Chúc chị được nhiều sức khỏe. Dạ. À, con xin phép cho bạn Ý Loan được hỏi. Xin mời Ý Loan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tư Tôn Đức. Kính thưa quý huynh đệ tỷ muội ạ. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi như sau ạ. Chúng con là Phật tử tại gia cho nên là có cả những các bạn đồng tu và cả những các bạn mà không có tới chùa mà tu học cùng với chúng con, tức là những bạn ngoài đời đó ạ. Thì mà khi gặp mà những bạn cũng quý huynh đệ đồng tu thì chúng con cũng là rất là tinh tấn tu học, nhưng mà khi mà chơi để đi mà gặp các bạn thường á thì chúng con cũng hết mình luôn. Và trong khi cả là là cả khi mà gặp bạn bè thì chúng con cũng có những cái cuộc vui giống như là đánh bài á thầy, đánh bài và đánh bài ăn tiền với nhau luôn ạ. Thì cái như thầy vừa mới giảng dạy là cái ranh giới của tùy duyên với lại tùy tiện nó rất là mong manh, cho nên là con cũng đã có những cái việc làm như thế, thì con kính mong thầy có đôi lời sách tấn cho chúng con trong cái việc cái chuyện đó ạ. Dạ, con xin tri ân thầy. Dạ mô Phật, cảm ơn câu hỏi và chia sẻ của chị trong đời sống thường nhật. Thưa chị thì trong cái đời sống của mình thì nó có nhiều cái phương diện lắm, cũng như là có nhiều mối quan hệ, nhiều cái bổn phận. Một người bình thường như chị thì có bổn phận làm mẹ, bổn phận làm vợ, bổn phận làm con và bổn phận của một người Phật tử. Thì để mà giống như là mình có bốn cái bổn phận như vậy trong cuộc đời, là giống như là mình có một cái chuyến xe cuộc đời của mình, nó có bốn cái bánh rồi đó, không? Bốn cái bánh đó, nhờ có bốn cái bánh xe đó cho nên cái chuyến xe cuộc đời của mình làm tròn bổn phận thì mình đi tới đâu cũng êm xuôi. Nhưng mà khi mình không làm, giống như là một cái bánh xe ở trong bốn cái bánh xe mà nó bị nổ đi, không, nó bị nổ lốp đó, thì cái chuyến xe cuộc đời của mình nó sẽ chông chênh liền. Chẳng hạn như khi mình là một người Phật tử, mình không làm tròn bổn phận của một người Phật tử, có nghĩa là sao? Mình quên đi năm cái nguyên tắc đạo đức mà mình phải sống, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Là có nghĩa mình tự mình phá nổ một cái lốp xe cuộc đời của mình rồi, đúng không? Là có nghĩa là mình đang đi trên một cái chuyến xe rất là trông chênh, mà do chính mình tạo ra. Cho nên trong cuộc sống này á, tất cả mọi việc đều là gì? Đều là do mình chọn, không có ai bắt ép được mình hết trơn á. Cái gì trên cuộc đời này cũng do mình tự chọn mà ra. Khi mình từ từ chọn cái cách là chọc thủng cái bánh xe cuộc đời của mình thì mình sẽ đi vào cuộc đời một cách chông chênh, khó khăn và nguy hiểm, thì chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Bởi vậy mà trong đạo Phật của mình hay hay đề cập đến một cái chữ gọi là thiền trí thức, thiền hữu trí thức, có nghĩa rằng là mình phải biết thân cận gần gũi với những người bạn lành. Giống hồi nãy có chia sẻ với quý vị là mình biết là chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở, chọn thầy mà học. Chọn bạn mà không đúng là sẽ chơi với bạn thì hết mình, mà bạn sẽ chơi lại mình hết hồn, đúng không? Chọn nơi mà ở một cái nơi mà không có được đàng hoàng, không có được an ninh, không có được tốt đẹp, không có văn hóa, không có giáo dục, thì không chỉ cuộc đời của mình trở nên đau khổ mà con mình, cháu mình, những thế hệ sau này nó cũng sẽ trở nên hư đốn. Và chọn thầy mà học có nghĩa là nếu mình không chọn đúng một vị thầy mà học á, mà chọn phải gọi là thầy tà bạn ác á, thì cuộc đời của mình từ đấy cho đến về sau, cho đến ngày mình mất đi, là chỉ có con đường đi xuống địa ngục mà thôi. Cho nên là tất cả mọi việc ở trong cuộc đời này mình cần phải có được một cái sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt. Mà quan trọng nhất, hàng đầu đầu tiên đó là phải biết gì, phải biết thân cần thiền trí thức. Như quý vị ở Hàn Quốc có thầy thầy Thích Trường Thanh, là một vị thầy đầy nhiệt huyết, luôn hướng mọi người đến con đường tu tập, thì đó là mình đã có được một vị thiền hữu trí thức. Làm sao mà mình có thể lúc nào cũng được có chánh niệm, lúc nào mình cũng có tỉnh giác được, mà mình phải luôn luôn gần thầy, luôn luôn gần Phật, luôn luôn gần Pháp, thì mình mới có thể có được cái sự vững chãi trong cuộc đời. Ngay cả bản thân quý thầy cũng vậy, ngày nào cũng phải tụng đọc kinh kinh điển, cũng phải tu tập hành trì, thì từ từ mới có được cái năng lực của chánh niệm tỉnh giác, có được cái sự định tĩnh và mới xa rời được những cái sự lôi kéo của những cái dục vọng ở trong đời sống bình thường. Cho nên bản thân của chị á, mà có những cái phút sa ngã như vậy á, thì thật sự là không có đáng khen, không có tán đồng với chị, nhưng mà gì ạ? Cũng có thể một phần nào đó gì ạ? Cảm thông được cho chị, nhưng mà không có tán đồng. Nhưng mà chị phải nhớ rằng là người Phật tử á, có một cái điều rất là hay đối với những người không phải là Phật tử, đó là mình có một cái năng lực rất là đặc biệt so với những người thường. Năng lực đó là gì? Đó chính là năng lực của sự quán chiếu. Quán là gì ạ? Quán là nhìn sâu và chiếu là soi lại, nhìn sâu vào thân tâm của mình để thấy rằng là cái nào mình làm đúng, cái nào mình làm sai, để mà gì ạ? Để sửa. Sửa tức là gì? Là tu. Có năng lực quán chiếu, nhờ có năng lực quán chiếu nên mới có thể tu tập được, thì gọi là gì? Là một người Phật tử. Cho nên nếu như ngày nào chị vẫn, ngày nào trong cuộc đời mà chị còn giữ hình ảnh của Phật ở trong tâm, giữ được giáo pháp ở trong tâm và giữ được hình ảnh của Tăng Bảo ở trong tâm, thì ngày đó Tâm Nguyên tin tưởng rằng là cuộc đời sẽ của chị sẽ đi theo cái hướng sáng đẹp, an lành và hạnh phúc. Dạ, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch trên quý thầy, thưa quý vị Phật tử cùng huynh đệ tỉnh mùi trong đạo tràng. Hơn một giờ đồng hồ, đạo tràng chúng con rất là hoan hỷ và hạnh phúc là được nghe những lời pháp của thầy. Đạo tràng chúng con luôn ghi nhớ và học hỏi, ghi nhớ những lời thầy hướng dẫn để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Kính bạch thầy, hôm nay đạo tràng chúng con nghe tin thầy qua lâm đạo tràng, tất cả những huynh đệ tỉ mùi rất là vui mừng, và đạo tràng chúng con thì cũng rất là mong muốn sau này thầy hoan hỷ và sẽ quan lâm nhiều hơn nữa đến đạo tràng chúng con, để đạo tràng chúng con sẽ được nghe những lời pháp thoại của thầy. Và chúng con cũng luôn kính chúc thầy pháp thể khinh nam, chúng sanh dị độ và đạo quả viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì chúng con xin được tri ân trên đại đức Thích Tường Thanh, trụ trì chùa Viên Ngộ, hôm nay đã tạo duyên lành cho con chúng, cho con có mặt để cùng chia sẻ một vài kinh nghiệm tu học của mình. Xin được tri ân thầy đã tạo duyên lành này cho bản thân con đến với đại chúng, và cũng xin được chúc thầy lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và tràn đầy yêu thương để cùng chia sẻ và đến với tất cả quý Phật tử, đặc biệt là quý Phật tử đang sinh sống tại Hàn Quốc. Và cũng xin chúc cho tất cả những Phật sự của thầy trong hiện tại cũng như là tương lai được thành tựu viên mãn. Cũng xin được tri ân toàn thể quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe, để chia sẻ. Nhân dịp cũng những ngày năm mới cũng sắp tới rồi, cũng xin chúc cho tất cả quý Phật tử dù sống ở bất cứ nơi đâu, trong ngày Tết này cũng có được niềm vui, niềm hạnh phúc khi mà đón được một cái Tết với tất cả những cái giá trị truyền thống dân tộc của mình. Dù tất cả chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn của dịch bệnh, nhưng mà mong rằng với tất cả sự thương yêu, sự chia sẻ thì tất cả quý Phật tử sẽ có một năm mới thật là an lành và hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể đại chúng đã có mặt và tham dự trong buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa thầy, cũng như thầy nói, cái niệm đầu tiên nó sẽ dẫn dắt cho chúng ta trong cuộc sống, và buổi gặp gỡ đầu tiên đầy cái niềm hỷ lạc của thầy đã dành cho thầy trò chúng con tại Hàn Quốc nói riêng này và các vị ở các nơi được thính pháp. Thì từ cái nhân duyên lành ngày hôm nay, chúng con nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục được thọ cái ân nghĩa này, và mong thầy hoan hỷ dành cho chúng con những cái thời hỷ lạc tiếp theo trong khoảng thời gian sắp tới. Và nãy giờ con nghĩ rằng là năm nay tụi con nhận nhiều quà lì xì quá rồi. Bây giờ là chưa tới Tết mà bây giờ nhận lì xì rồi, thì Tết năm nay là đầy cái sự hỷ lạc trong một cái cuộc sống biến động như thế này. Chúng con xin kính tri ân thầy, cũng thay mặt cho đại chúng tại Hàn Quốc tri ân thầy, nguyện chúc thầy được nhiều niềm hỷ lạc trong năm mới cùng với đại chúng tại tu viện Hạnh Phúc nói riêng và những vị có nhân duyên với thầy trên cái bước đường tu học. Xin cảm ơn thầy.